Đế bá, chương 7188, cái kia huyết thủ, có kết cục tốt sao? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hôm nay canh 4, 11, Lý Thất Dạ nhìn xem lão đầu này. Nói ra, chỗ biết không, chỗ gặp cũng không, cho nên, cái này cũng không tồn tại. Chỗ biết không, chỗ gà, cũng không, đích thật là không tồn tại. Đối với Lý Thất Dạ lời như, lão đầu này cũng không khỏi gật đầu nói. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhìn xem lão đầu này, nói ra, nhưng, người biết cũng không phải là dạng này một chuyện, người cũng khăng định muốn đi dây dụa qua. Lão đầu này trắng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, dãy dụa có cái rầm dùng, ta đều muốn bị lão tạc thiên ảm xê hết khô, không muốn báo thù. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói, lão đầu này lạnh lùng vòng Lý Thất Dạ một chút, nói ra, đã ngươi có trí nhớ của ta, ngươi cảm thấy ta muốn không muốn báo thù đâu, nghĩ là nghĩ tới, Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói ra, nhưng, bây giờ nhìn ngươi, đã không nghĩ, lão đầu này đặt mông ngồi xuống, sau đó dứt khoát nằm xuống, nói ra, coi như ta muốn. Cũng không có cái gì chứng dùng. Về sau, ta là nghĩ thông suốt. Lý Thất Dạ nhìn xem lão đầu này, cười cười, nói ra, vì cái gì nghĩ thông suốt đâu. Lão này lạnh lùng liếc hắn một chút, nói ra, ta này làm sao báo thù. Bại định, Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu, cười cười, nói ra, từ trí nhớ của ngươi đến xem, đó cũng không phải là chuyện như thế. Ngươi biết, giải khai bí mật, ngươi thì càng có cơ hội, ngươi sẽ càng thêm cường đại, hoặc là, có thể lại một lần nữa lên trời mà chiến, có cái dám dùng. Lão đầu này hai chân duỗi ra, chữ lớn, nằm ở nơi đó, hai tay gối đầu sọ, nói ra, thật có hiệu quả, liền sẽ không có bí mật này, bí mật đã sớm không bí mật, tại sao là bí mật? Hoặc là chính là bị não, hoặc là chính mình sợ, đem nó cho bình phong. Bất luận loại nào, kết quả đều như thế. Không có cái gì chứng dùng. Cái này cũng không giống như ngươi. Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Nói ra, năm đó ở khô thạch viện thời điểm, người hay là giấy ruộng nghĩ ra được, lại muốn làm một lần. Ha ha, nào chỉ là lại muốn làm một lần. Ta là muốn lại làm trăm ngàn lần. Không được lại đến. Bại thì như thế nào? Lão đầu này không khỏi cười hắc hắc nói ra. Bách chiến không nổi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra. Chính là bởi vì có ý nghĩ như vậy. Mới có ngươi. Mới ra đời ngươi. Phi. Phi. Phi. Hảo hảo mà còn sống không tốt sao? Lão đầu này không khỏi mốc khí bộ dáng. Nói ra. Đừng bảo là những này điểm xấu mà nói. Ta không muốn ăn cái này đau khổ. Ai muốn ăn cái này đau khổ? Nhưng, đây cũng không phải là ngươi vậy. Lý Thất Dạ lắc đầu nói ra. Lão đầu này nặng nề mà trừng Lý Thất Dạ một chút. Lạnh lùng nói, các ngươi có nghĩ tới hay không? Các ngươi từ đầu đến cuối, đều là một cái vương bát dân. Ngươi là một cái vương bát dân. Lão Tạc Thiên là một cái vương bát đản. Tóm lại, các ngươi những người này, triệt đầu triệt để đều là vương bát đản. Giống như, không chỉ một mình ngươi nói như vậy ta. Lý Thất Dạ vuốt vuốt cái mũi của mình, nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Ta đích xác là một cái vương bát đản. Phi, ngươi căn bản không hiểu chính mình vương bát đản. Đây không phải người khác mắng ngươi là vương bát đản. Là chính ngươi hỏi mình có phải hay không vương bát đản. Lão đầu này lạnh lùng cười một tiếng, khinh thường nói. Lý Thất Dạ nghiêm túc nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, nói ra, chính ta đích thật là một cái vương bát đản. Vậy chính ngươi lời nói ra, nói đến nhẹ nhàng như vậy thôi. Lão đầu này không khỏi cười lạnh nói ra, chân ngã hỏi mình mà thôi. Để mặt khác một cái chính ngươi hỏi một chút ngươi. Hoặc là, không chỉ mặt khác một cái ngươi, lão đầu này mà nói, để Lý Thất Dạ châm mặc một chút. Cuối cùng, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói ra, ta cũng cùng một chính mình khác nói qua, hoàn toàn chính xác, mình đích thật là Man Vương tám trứng. Nếu như ngươi đối lại là mặt khác một cái chính mình đâu? Chính ngươi nguyện ý không? Lão đầu này cười lạnh một tiếng, nói ra, chớ cùng ta nói cái gì đạo tâm kiên định, nhất định sẽ thủ vững. Đây đều là mẹ nhà hắn nói nhảm. Nếu như sinh ra tới, có thể tuyển, ai không nguyện ý chính mình tới chọn. Mẹ nhà hắn có ngày tốt lành bất quá, đi qua thời gian khổ cực. Đây là bệnh tâm thần. Vấn đề là, ngươi cho mình lựa chọn sao? Ngươi căn bản cũng không có cho mình lựa chọn qua. Khi chính mình sinh ra thời điểm, vận mệnh của hắn liền đã chú định, ngoại trừ ngươi, ai cũng không cải biến được. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, hơi xúc động, nói ra, đúng nha, không có cho lựa chọn. Ngươi có trí nhớ của ta, ta cũng giống vậy có trí nhớ của ngươi. Lão đầu này nhìn Lý Thất Dạ một chút, lạnh lùng nở nụ cười, nói ra, ngươi cũng đừng cho là ta không biết. Liền Cố Minh tộc cái kia đen rồi, hẳn sinh ra bắt đầu chính là nhất định lấy là một cái bi kịch, lấy bi thảm nhất hạ tràng mà hạ màn kết cục. Hắn không phải ngươi, cũng không phải chính hắn, thậm chí hẳn cũng không phải huyết thủ ma đồ. Từ đầu đến cuối đều là bởi vì ngươi Vương Bát Đản mà thôi. Nói đến đây, lão đầu này trừng mắt Lý Thất Gia, nói ra, dựa vào cái gì, từ một sinh ra bắt đầu liên muốn đế cho người ta trải qua như vậy bi kịch vận mệnh, để cho người ta chịu đủ như vậy tê, gia chấn, thống khổ như thế, thậm chí là để cho người ta điên cuồng. Ngươi cho là hoàn thành không dậy nổi sứ mệnh liền thật vĩ đại sao? Liền rất đáng được sao? Đều không phải là, chỉ bất quá, tất cả đều là tại ngươi là Vương Bát Đản mà thôi. Lý Thất Dạ trầm mặc một chút, nói ra, đúng nha, hết thảy đều là bởi vì ta là Vương Bát Đản mà thôi. Này cầu thí vận mệnh bi thảm, đối lại là ngươi chân ngã, hắc, chỉ sợ không phải phản lão tạc thiên, mà phản chính ngươi đi. Lão đầu này lạnh lùng vừa cười vừa nói, ai bảo ngươi cả đời trải qua bi kịch vận mệnh, hơn nữa còn là bi thảm khôi lỗi, ngươi chơi xê hết hẳn sao? Lý Thất Dạ trầm mặc một chút, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, chơi xê hết hắn, nhất định phải làm xê hết tên Vương Bát Đản này không thế. Ai bảo chính mình làm khó dễ, liền làm chết ai, cho dù là chân thân của mình. Cho nên nha, toàn bộ các ngươi đều là Vương Bát Đản. Lão đầu này không khỏi cảm khái, nói ra, đem một chút nhất Vương Bát Đản sự tình, để cho mình pháp thân cái gì làm, không có suy nghĩ thật kỹ, chính mình pháp thân, chính mình sợi ý chí kia, chịu đựng biết bao nhiêu thống khổ, cuối cùng vẫn là tác giả áo, từ đầu đến cuối, hay là một bộ khôi lỗi mà thôi. Em nó chứ, các ngươi những Vương Bát Đản này. Thao, nói đến đây, lão đầu này cũng nhịn không được gầm hét lên, người hay là tìm hiểu bí mật này. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái, nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, lão đầu này không khỏi lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút, cười lạnh nói ra, nói đến ngươi thật giống như không có lĩnh hội một dạng. Trước kia ngươi hoặc là còn không có lĩnh hội, đột nhiên có một ngày, ngươi phát hiện một cái nào đó chính mình có thể làm chính mình chống đỡ dây hết thảy thời điểm. Ngươi liền mẹ nhà hân lập tức minh bạch, nguyên lai là mẹ nhà hẳn dạng này một chuyện, là có chút cảm ngộ. Lý Thất Dạ không khỏi vuốt vuốt cái mũi nói ra, cái gì có chút cảm ngộ, ta nhổ vào. Lão đầu này cười lạnh nói ra, ngươi hoàn toàn là biết đó căn bản bí mật. Đừng tưởng rằng trong bụng của ngươi có cái gì tâm địa gian dảo ta không biết. Tốt, ăn, đích thật là. Lý Thất Dạ đành phải cười cười, buông tay, nói, chỉ bất quá có một chút ý nghĩ, có chút cảm động lây thôi. Nghĩ đến một chút đồ vị, cảm động lây, lão đầu này nở nụ cười gần, khinh thường, nói ra, người cảm động lây, không phải một chính mình khác, mà là cảm động lây đến vương bát đản chính mình. Mà thôi, cho nên, thiên hạ con rùa, đều là giống nhau lực. Cho nên, các người những này lục vương bát, liền biết căn bản bí mật. Ta chỉ có thể nói, đây là ta nha, Lý Thất Dạ nói, cho nên nha, mặt khác ngươi, nhận hết cực khổ, cuối cùng chẳng qua là một giấc mộng huyễn bọt nước. Đây chính là thật đờ xem nó chứ. Lão đầu này không khỏi phi nhổ nói, chỉ có thế là chân ngã, mặt khác, không nhất định có thế làm giả tì. Ta cũng đang nghĩ, để đây hết thảy không phải một giấc mộng huyễn bọt nước. Lý Thất Dạ trầm mặc một chút, nhẹ nhàng thở dài một chút. Lão đầu này lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra, thế nào, thiện tâm phát hiện, nghĩ đến cuối cùng là một chút việc thiện rồi. Nhưng là, ngươi cảm thấy khả năng sao? Cuối cùng, ngươi cho là còn sẽ có ngươi sao? Dù sao, ta chẳng qua là thế giới này khách qua đường mà thôi. Nhân sinh của hắn chính là do chính hắn sáng lập mà đến. Tương lai cũng hãn là thuộc về chính hắn. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái nói ra. Đây đều là cấu thí. Lão đầu này cười lạnh một tiếng. Nói ra, bụi trung quy là quy trần. Đất trung quy là về đất. Dễ chính là như vậy. Mãi mãi cũng chém không được. Coi như ngươi là một cái khách qua đường thì như thế nào? Coi như ngươi đem trước đây bụi chém dụng thĩ như thế nào? Cuối cùng, dễ hay là dễ, chỉ cần có cường đại chân ngã, cuối cùng đều vẫn là về. Cái răm dùng đều không có. Ý của ngươi, đó chính là muốn đem chân ngã đều chém. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Lại có cái gì chứng sử dụng đây? Lão đầu này nói ra. Bất luận là ai chém, đều không có cái gì chứng dùng. Hắc, chính ngươi có lẽ không biết. Bởi vì ngươi không phải cái kia chính mình. Đúng là ta, nhìn xem ta quỷ xui xẻo này. Ngươi cho là, coi như đem chân ngã chém. Hữu dụng không, cuối cùng vẫn là về. Cái răm đều vô dụng. Cái này đích xác là cái nan đề. Lý Thất Dạ không khỏi cảm khái. Nan đề cái răm, lão đầu này không khỏi cười lạnh một tiếng. Nói ra, các ngươi những vương bát đán này, căn bản cũng không có nghĩ tới cho đường sống. Ngươi cũng tốt, lão tặc thiên cũng tốt, đều là vương bát đản, ngay cả mình cũng không cho chính mình đường sống. Ý nghĩ này hơi dài xa. Lý Thất Dạ cũng ngồi xuống, nhàn nhạt nói ra. Lão đầu cười lạnh một chút, khinh thường nói, căn bản cũng không có cái gì lâu dài, hoặc là bị gỡ ít, hoặc là cuối cùng chẳng qua là bọt nước. Cái gì lâu dài, các người ngay cả suy nghĩ cũng không qua. Chim gì tận cung giấu, chí ít còn có một cái giấu. Cái gì qua cầu rút ván, vậy cũng phải có một cái nấu. Tại các người những vương bát đản này kế hoạch lúc tải, ngay cả giấu cũng không có, nấu cũng không có, trực tiếp bọt nước hóa, cũng chưa chắc là như vậy. Lý Thất Dạ lắc đầu, ha ha, chưa chắc là như vậy, ngươi nói cho ta một chút, cái kia huyết thủ, có kết cục tốt sao, hắn cuối cùng có nhân sinh của mình sao, chớ cùng ta nói, chưa chắc là như, vậy, lão đầu này cười lạnh, cách chương.